Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Ở Hứa Diệp rời đi không bao lâu, Từ Khuyết chiếc xe đậu sát ở hắn dừng lại địa phương. Thấy bên trong thầy thuốc chỉ là mũi chảy máu, thật giống như không có gì đáng ngại, sau đó liền đuổi theo. Vào đêm, đã hơn 9 giờ, Hứa Diệp rốt cuộc đi tới một cái cửa siêu thị. Lúc này phần lớn cửa hàng đã quan môn, hàng này chỉ có căn này siêu thị vẫn còn ở buôn bán. Hắn đi vào, nhìn một cái nhìn thẳng tivi lão bản nương. Muốn cái gì? Lão bản nương ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hứa Diệp, nhướng mày một cái, bởi vì Hứa Diệp nhìn trạng thái không tốt lắm, ngạch trên đầu bị thương, trên tay cũng bị băng bó quá, khóe mắt cũng là màu tím bầm, giống như với ai đánh nhau như thế. Cái kia, bánh mì, mì ăn liền, Hứa Diệp mặt không chút thay đổi nói. Ô, lão bản nương chỉ giá hàng cuối cùng. Tự cầm đi. Hứa Diệp gật đầu một cái, nhìn một chút bốn phía. Mỹ nữ, một người à? Lão bản nương sững sờ, chán ghét biểu tình dâng lên. Nàng đêm này Hứa Diệp coi thành trêu đùa người nàng rồi. Nói với ngươi đây, Hứa Diệp đi tới, liếm liếm đầu lưỡi. Mỹ nữ, ho khan một cái. Chuyện gì? Bên trong đi ra một cái tráng hán. Hắn dung mạo rất tráng, cạo đến đầu trọc, trên cánh tay phải còn xăm hổ đầu xăm. Nhìn sơ một chút, lại so với Hứa Diệp còn phải hung thần ác sát rất nhiều. Lão công, người này, đùa bỡn ta. Lão bản nương chỉ Hứa Diệp mặt đầy chán ghét. Ta nói, người cái này dừng bút là nghĩ tìm sự tình. Đầu chọc tráng hán bẻ bẻ cổ, Hứa Diệp thoáng cái ngây ngẩn. Hắn không nghĩ tới đây còn có một tráng hán như vậy tráng. Xảy ra chuyện gì? Còn đánh nữa hay không mặt trược? Trong phòng lại đi ra một cái tráng hán, trên cánh tay phải xăm một con rồng. Này dừng bút đùa bỡn ta lão bà. Đầu chọc chỉ Hứa Diệp. Hứa Diệp nhìn một chút hai người này, chề miệng một cái, không biết nói cái gì. Sau lưng chuẩn bị rút ra tiểu đao, gắng gượng, hay lại là nhét trở về. Ta nói, người này dừng bút vừa mới không phải là rất đắc ý sao? Lão bản nương dập đầu đến hạt dưa, thần sắc phách lối, bây giờ làm gì một bộ ăn phân biểu tình. Cái này, ta liền đi vào mua chút đồ vật. Hứa Diệp nói, suy, đem tiền lưu lại, sau đó cút đi. Đầu chọc tráng hán mắng to, Hứa Diệp trực tiếp đem trong tay 100 khối ném xuống, sau đó rời đi, không có một chút rông dài. Trở lên xe, Hứa Diệp mới thở phào nhẹ nhõm, thật mẹ nó xui xẻo. Một mực nghe trộm đến Từ Khuyết chính là khẽ cười một tiếng, thầm nói cái này Hứa Diệp còn bắt nạt kẻ yếu. Ngay sau đó lái xe, hành xử không bao lâu, hắn đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, bởi vì trước mặt nơi, hắn thấy một chiếc xe con, chỉ thấy một cái thiếu phụ ở bên cạnh xe kiểm tra cái gì. Ta nói, xe hư sao? Hứa Diệp dừng xe ở ven đường, đầu đưa ra cửa sổ xe hô. Đúng vậy, bánh xe nổ, không thích hợp công cụ. Cần giúp không? Ta có thể giúp ngươi. Hứa Diệp nở nụ cười. Quá tốt. Cảm ơn ngươi. Hứa Diệp xuống xe, nắm chìa khóa mở ốc chậm rãi đi tới. Đi tới bên cạnh xe, chỉ thấy trong xe còn có một cái nam hài trợn lớn mắt nhìn hắn. Liền các ngươi hai người a? Hứa Diệp trực tiếp cười. Ừ, hai tử ba hắn đi trước mặt tìm sửa xe địa phương. Người phụ nữ nói, tiểu bằng hữu. Hứa Diệp nhìn trong cửa sổ xe nam hài. Có chút không tốt sự tình, tốt nhất không nên nhìn nha. Trước, tiên sinh, ngươi nói cái gì? Một cổ dự cảm bất tường ở nữ nhân trong lòng nổi lên. Ta nói cái gì? Hứa Diệp sờ lên cằm. Cả ngày hôm nay, ta rất xui xẻo, Đầu tiên là bị một cái tiểu bạch kiểm theo dõi, sau đó bị hắn quấy tung chuyện tốt, vừa mới chỉ là muốn thoải mái một cái mà thôi, không nghĩ tới đụng phải một đám côn đồ. Ngươi nói, ta ngược lại không xui xẻo. Ta không biết, ha ha ha, không nghĩ con trai của ngươi từ lời nói, đi trước mặt trong bụi cỏ. Tiên sinh, không muốn, thanh âm nữ nhân mang theo tiếng khóc nức nở. Bởi vì cửa sổ xe đang đóng, cho nên bọn họ nói chuyện không có bị nam hài nghe được. Hắn chỉ là trừng lớn mắt nhìn, không biết cái này tới trợ giúp đại thúc cùng mụ mụ trò chuyện cái gì. Chọc cho mụ mụ như vậy sợ hãi. Tử bà tám, ngươi không nghe được sao? Ta có thể vừa ý ngươi, là ngươi có phúc, bình thời điểm không biết bảo dưỡng xuống. Hứa Diệp mắng, nữ nhân run rẩy lui về phía sau. Mà đúng lúc này, Từ Khuyết chậm rãi đi lên. Hứa Diệp tựa hồ nghe được, quay đầu, vuốt vuốt tóc mình bất đắc dĩ nói, ngươi quả nhiên đi theo. Từ Khuyết không nói một lời, đi lên chính là một quyền. Phanh, ha ha ha, Hứa Diệp chẳng những không có sợ hãi, ngược lại điên cuồng cười to. Ngươi quả nhiên đi theo, thật là lợi hại. Từ Khuyết nhướng mày một cái. Hắn không thích cùng loại này biến thái nói chuyện, một trong những nguyên nhân chính là cái này. Luôn cảm thấy nói chuyện cùng bọn họ nói không tới cùng nhau đi. Bởi vì bọn họ tư tưởng cùng chính mình hoàn toàn sẽ không ở một cái tần đảo. Thậm chí sẽ cho người sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Lên xe, chiếu cố một chút con trai của ngươi đi. Từ Khuyết hướng nữ nhân gật đầu một cái. Nữ nhân kinh hoàng liền vội vàng lên xe. Ôm chính mình nhi tử trước tiên bấm 110. Từ Khuyết một cước đem Hứa Diệp đạp bay. Hứa Diệp còn cười đến. Sau đó lạnh lẻo đạo, đánh a, tiếp tục đánh, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới, ngươi coi như không đánh được, cút đi. Từ Khuyết bình tĩnh nói một tiếng, ngay sau đó quay đầu. Hứa Diệp chật vật bò dậy, cũng là không nói một lời. Lần này hắn gây án, thực ra cố ý vi chi, là chắc toán một chút Từ Khuyết tìm tới chính mình thời gian. Hắn tính qua, đại khái 5 phút, nói cách khác, tự có 5 phút thời gian thoát khỏi Từ Khuyết khống chế. Rất tốt, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Từ Khuyết lúc rời đi sau khi, Hứa Diệp hướng Từ Khuyết hô to, ngay sau đó cũng lên xe, rời khỏi nơi này. Từ Khuyết nổ máy xe, nhìn một chút hệ thống menu, bây giờ đã cứu 9 người rồi. Hắn nhiệm vụ thực tập liền muốn hoàn thành. Hai chiếc xe rất nhanh cũng rời đi. Không bao lâu, cảnh sát lái xe tới. Đàn bà và cảnh sát nói vừa mới là, bất quá bởi vì bọn họ không bị tổn thương gì, cảnh sát chỉ là đem chuyện này coi thành đánh lộn trị an sự kiện. Vào đêm, Hứa Diệp dừng xe ở một cái xã thôn trong đồng ruộng, mà Từ Khuyết cũng dừng xe ở cách đó không xa. Cuối cùng một đêm, chỉ cần Hứa Diệp tái phạm án kiện, chính mình lại cứu người, là có thể hoàn mỹ hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết chính là một mảnh sảng khoái, bởi vì hắn đã sớm muốn giải quyết cái này Hứa Diệp rồi. Ngoài ra, theo dõi nhân công việc này quả thật mệt mỏi. Trên màn ảnh điện thoại di động điểm đỏ một mực biểu thị Hứa Diệp đợi tại chỗ. Cái kia bên phi thường an tĩnh, có thể thấy được, Hứa Diệp hẳn là ngủ. Nhìn dáng dấp hôm nay hắn sẽ không lại gây án. Tiểu Tuyết nói, ừ, ta trước nghỉ ngơi một chút. Từ Khuyết vừa nói, Trầm đã ngủ say, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Từ Khuyết tỉnh lại, kinh dị phát điện thoại của hiện thượng điểm đỏ vẫn là không có động. Cũng gần 8 giờ, Hứa Diệp thế nào không hành động? Không biết hay, một tia dự cảm bất tường dâng lên. Từ Khuyết đột nhiên nhướng mày một cái. Ta không quá yên tâm. Được đi qua nhìn một chút. Chiếc xe đột nhiên ra tốc. Đi qua sau đó, lại phát hiện điểm đỏ địa phương rỗng tuếch. Xe đây, Tiểu Tuyết kinh ngạc. Từ Khuyết không nói một lời xuống xe.